Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 413, chương 414, Tiểu Vũ hiến tế. Giải thi đấu kết thúc. Tiểu Vũ, không muốn qua đi, hắn sẽ giết ngươi. Nhìn thấy Tiểu Vũ lại bị Lâm Dạ hoặc, cúi đầu hướng về Lâm Dạ chậm rãi đi tới. Đường Tam nhất thời mắt thử sắp nứt, không khỏi hét lớn. Thế nhưng đối với Đường Tam dối trá cùng vô liêm sỉ, Lâm Dạ giờ khắc này quả thực là trong lòng xem thường về đến nhà. Tạo thành hiện tại kết quả, rõ ràng liền là hai cha con các ngươi, Tiểu Vũ theo các ngươi, lẽ nào liền có thể an toàn sao? Ngược lại, theo các ngươi nàng mới là hẳn phải chết, bởi vì võ hồn điện có thể sẽ không bỏ qua một con 10 vạn năm hóa hình hồn thú biến mất ở trước. Mát, thế nhưng theo hắn, dầu gì, cũng có thể nhường Tiểu Vũ tiếp tục sống tiếp một quãng thời gian. Lâm Dạ liền không hiểu. Rõ ràng làm sự tình cũng không hề cao thượng. Tại sao này Đường Tam liền luôn có thể đứng ở đạo đức điểm cao nhất đi chỉ trích người khác? Lẽ nào liền coi chính mình làm sự tình liền nhất định là chính nghĩa? Người khác làm sự tình chỉ cần không có được ngươi tán thành liền nhất định là tà ác. Lâm Dạ, cảm tạ ngươi vì ta làm tất cả. Không nghĩ tới cuối cùng vẫn là bại lộ. Vốn là thi đấu đã sắp kết thúc rồi. Vận may của ta thật kém a. Đi tới Lâm Dạ trước người, Tiểu Vũ dừng bước, hạ thấp đầu chậm rãi mang tới lên. Đã từng béo mập trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện tại tràn đầy trắng xám. Có chút miễn cưỡng cười nói, sự tình đến hiện tại bước đi này, chúng ta ai cũng không muốn nhìn thấy. Ngươi không nên trách Tam ca. Tuy rằng Tam ca phụ thân khả năng xác thực đối với ta có âm mưu, có điều ta cũng không hối hận. Coi như còn Tam ca 6 năm qua chăm sóc tình cảm đi. Chỉ là ta đang nghĩ, nếu như lúc trước Lâm Dạ ngươi không hề rời đi, ở Nặc Đinh học viện làm bạn ta 6 năm là Lâm Dạ ngươi, sự tình sẽ có hay không có không giống. Chấm ngoặc kép, nói, ở Tiểu Vũ mang theo có chút thất thần trong giọng nói. Một luồng chói mắt hồng quang đột nhiên từ nhỏ múa mi tâm ra tỏa ra mà ra. Bỗng nhiên hướng về bốn phía nhanh chóng lan tràn ra, cuối cùng hóa thành một đạo màu đỏ vòng bảo vệ, đem Lâm Dạ bọc ở trong đó. Ở lồng ánh sáng màu đỏ bên trong, tất cả phảng phất rơi vào bất động. Đây là hiến tế. Khi thấy Tiểu Vũ dĩ nhiên phát động hiến tế, mục tiêu chính là Lâm Dạ. Bất kể là giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông, vẫn là Ninh Phong Chí cũng không khỏi nhất thời kinh hãi. Tất cả mọi người trong lòng đều tràn đầy khó mà tin nổi. Này con tên là Tiểu Vũ hóa hình 10 vạn năm hồn thú dĩ nhiên không có hiến tế cho cái kia Đường Tam, mà là lựa chọn hiến tế cho Lâm Dạ. Không, Tiểu Vũ, nhìn thấy Tiểu Vũ lựa chọn hiến tế, biết được hồn thú hiến tế hậu quả Đường Tam, không khỏi nhất thời phát sinh một tiếng thê lương kêu to. Một luồng mãnh liệt bi thống trong nháy mắt tràn ngập Đường Tam nội tâm. Chính là không biết là bi thống Tiểu Vũ hiến tế, vẫn là bi thống Tiểu Vũ hiến tế cho Lâm Dạ. Lâm Dạ, ngươi vì ta làm nhiều như vậy, ta nhưng cái gì cũng không có thể giúp đến ngươi. Còn nhớ lúc trước ta hứa hẹn sao? Nếu như ta vạn nhất bị phát hiện, ta liền hiến tế cho ngươi. Ta Tiểu Vũ tốt xấu trước đây cũng là Nặc Đinh học viện đại tỷ đầu. Ta nói rồi sự tình, chắc chắn sẽ không đổi ý. Hi hi, nhìn Lâm Dạ, Tiểu Vũ trên mặt lộ ra một tia đẹp đẽ nụ cười. Chỉ là cái nụ cười này, phối hợp Tiểu Vũ bởi vì hiến tế trở nên càng ngày càng óng ánh long lanh. Liền phảng phất một khối huyết ngọc giống như thân thể, lại làm cho Lâm Dạ không cao hứng nổi. Trái lại rất là trầm mặc. Lâm Dạ có thể cảm giác được. Giờ khắc này Tiểu Vũ toàn thân sức sống cùng hồn lực đều bị hiến tế kích phát ra. Vô tận ánh sáng đỏ ngòm ở Tiểu Vũ quanh thân không ngừng ngưng tụ, hình thành một đạo 10 vạn năm hồn hoàn mô hình cùng một khối 10 vạn năm hồn cốt mô hình. Mà theo 10 vạn hồn hoàn cùng hồn cốt thành hình, Tiểu Vũ sức sống nhưng ở kịch liệt trôi qua. Chói mắt hồng quang vẫn là tiếp tục tỏa ra. Giáo hoàng điện trước, ở hiến tế bên trong, Tiểu Vũ thân thể đã trôi nổi đến giữa không trung. Thế nhưng đáng yêu mặt đẹp lên vẫn như cũ mang theo thuần Masaki Dung. Tiếp tục nói, Lâm Dạ, ta biết ngươi rất đáng ghét Tam ca, cũng rất vì ta cảm thấy không đáng. Hoặc Hứa Tam ca xác thực có rất nhiều điểm không tốt. Có điều ta vẫn là không bỏ xuống được hắn. Dù sao hắn cùng ta sớm chiều ở chung 6 năm nha. Tuy rằng ta hiện tại cũng có chút mê man. Ta thích hắn có thể hay không cũng là một cái âm mưu. Thế nhưng ta vẫn là không cách nào tiếp thu hắn chết ở trước mặt ta. Lâm Dạ, hy vọng nếu như có thể, người có thể tha Tam ca một mạng. Đây là ta cuối cùng thỉnh cầu. Cũng vậy, duy nhất thỉnh cầu. Từ nay về sau, Tiểu Vũ liền không cần phiền toái nữa ngươi. Làm người quá khó khăn. Có lẽ đối với ta mà nói, làm một cái hồn hoàn so với làm người càng thêm dễ dàng đi. Chấm ngoặc kép, nói xong lời cuối cùng. Tiểu Vũ trong cơ thể phóng ra chói mắt hồng quang đã hầu như không cách nào nhìn thẳng. Ở chói mắt hồng quang bên trong, Tiểu Vũ nói xong câu nói sau cùng. Sau đó chậm rãi bay vào Lâm Dạ trong ngực. Trên mặt mang theo mỉm cười, ôm ấp ở Lâm Dạ, phảng phất ngủ như thế nhắm chặt mắt lại. Thân thể ở hồng quang bên trong dần dần bắt đầu tiêu tan, sụp đổ vì vô số điểm sáng màu đỏ. Theo Tiểu Vũ biến mất, Cửu Linh Tiên Đường võ hồn tự động hiện lên. Một đạo màu đỏ 10 vạn năm hồn hoàn chậm rãi kèm theo đến mặt trên. Mà Tiểu Vũ còn lại hồn lực cùng sức sống tinh hoa ngưng tụ ra hồn cốt, thì lại trôi nổi ở Lâm Dạ trước người. Không, nhìn thấy Tiểu Vũ ở Lâm Dạ trong ngực tiêu tan, Đường Tam không khỏi nhất thời phát sinh một trận thê lương kêu rên. Sau đó ở tức giận công tâm bên dưới, dĩ nhiên lập tức hôn mê đi. Có điều ngay ở Đường Tam đã hôn mê sau, thừa dịp tất cả mọi người bị Lâm Dạ hấp dẫn sức chú ý, chẳng biết lúc nào tỉnh lại Đường Hạo nhẫn nhịn thương thế, đột nhiên một cái cướp đi Đường Tam, trong nháy mắt phóng lên trời, nhanh chóng biến mất ở phía chân trời. Phát hiện Đường Hạo rời đi, Bỉ Bỉ Đông trong mắt lóe ra một tia kiêng kỵ, nhưng vẫn không có khiến người đuổi theo. Mà theo Tiểu Vũ cuối cùng hiến tế hoàn thành, chói mắt hồng quang nhất thời tiêu tan không còn hình bóng. Ở Lâm Dạ trước mặt, còn lại chỉ có một khối 10 vạn năm hồn cốt, cái khác không lưu lại bất cứ thứ gì. Đây chính là hiến tế sao? Đem chính mình hết thảy tất cả đều tác thành người khác. Chính mình nhưng từ này tan thành mây khói. Ở thế gian này không lưu bất cứ dấu vết gì. Chấm ngoặc kép, xem trong tay hồn cốt. Lâm Dạ thở dài, trong lòng có chút phức tạp. Hắn trợ giúp Tiểu Vũ, chỉ là bởi vì cảm thấy Tiểu Vũ là bằng hữu, cũng không có ghi nhớ Tiểu Vũ hồn hoàn cùng hồn cốt ý tứ. Nếu như có thể, hắn tình nguyện Tiểu Vũ không bại lộ. Nhưng có lúc, vận mệnh lại chính là như vậy vô thường. Có điều Lâm Dạ nhưng là không biết. Hiến tế cũng phân là đẳng cấp. Tiểu Vũ cũng không phải là không thể nhiều hơn nữa lưu lại một vài thứ. Chỉ là bởi vì Tiểu Vũ từ bỏ mà thôi. Năm đó Đường Hạo thê tử, cùng 10 vạn năm hóa hình hồn thú Lam Ngân Hoàng A Ngân, đồng dạng lựa chọn hiến tế. Thế nhưng lưu lại một hạt giống. Nguyên nhân là Lam Ngân Hoàng A Ngân năm đó lựa chọn là cấp thấp nhất hiến tế. Thế nhưng Tiểu Vũ, ở biết rõ bản thân mình lại bị Đường Tam phụ thân thiết kế, muốn để cho mình hiến tế cho Đường Tam, ở hết sức thương tâm dưới. Nhưng là ngay cả mình đối với Đường Tam cảm tình đều sản sinh hoài nghi. Mà vừa vạn, Lâm Dạ bởi vì xem thường Đường Tam, không ngừng vạch trần Đường Tam dối trá. Đặc biệt là ở Thiên Đấu Hoàng Thành thời điểm đưa ra, nhường Đường Tam liền Tiểu Vũ cùng lão sư Ngọc Tiểu Cương lựa chọn có hay không tham gia toàn bộ Đại Lục Hồn Sư Học Viện Tinh Anh Hội giao lưu. Đường Tam không có vì là Tiểu Vũ an nguy lựa chọn từ bỏ dự thi, mà là lựa chọn muốn là lão sư Ngọc Tiểu Cương chính danh mà dự thi. Này liền như là một cây chủy thủ như thế, không ngừng đâm vào Tiểu Vũ trong lòng, nhường Tiểu Vũ đối với Đường Tam cảm tình càng thêm dao động. Mà bởi vì có Ngọc Tiểu Cương người lão sư này dẫm vào vết xe đổ, Đường Tam phụ thân Đường Hạo tồn tại, thì càng như là một ngọn núi lớn, nhường Tiểu Vũ hoàn toàn không biết nên làm sao đối mặt. Bởi vì không biết nên làm sao đối mặt, vì lẽ đó Tiểu Vũ cuối cùng lựa chọn trốn tránh, trực tiếp từ bỏ tất cả hy vọng phục sinh, vì là Lâm Dạ tiến hành đẳng cấp cao nhất hiến tế. đem toàn bộ sức sống đều hiến tế cho Lâm Dạ, dùng để cường hóa Lâm Dạ thân thể, mà hồn lực thì lại ngưng tụ vì hồn hoàn cùng hồn cốt. Cái khác hết thảy đều tan thành mây khói. Tiểu Vũ, nhìn thấy Tiểu Vũ tiêu tan ở Lâm Dạ trong ngực, cùng Tiểu Vũ quan hệ thân cận nhất Ninh Vinh Vinh cùng Liễu Nhị Long không khỏi nhất thời thương. Tâm khóc giống lên, mà cái khác Sử Lai Khắc học viện người cũng đều rất là trầm mặc. 10 vạn năm hồn thú đã đền tội, các ngươi có thể đi rồi. Ở Tiểu Vũ hiến tế sau, Bỉ Bỉ Đông tiến lên một bước, quay về một đám Sử Lai Khắc học viện người, lạnh nhạt nói, nghe được Bỉ Bỉ Đông, Hồng Y đại chủ giáo nhóm dồn dập thả ra Sử Lai Khắc học viện người. Một đám Sử Lai Khắc học viện người đang bị thả ra sau, ánh mắt bên trong đều tràn đầy phẫn hận, có điều đối mặt võ hồn điện, không người nào dám tại chỗ hiển lộ ra, đều chỉ là trong lòng cừu hận không ngớt, nhưng cũng kiềm chế lửa giận, xoay người từng cái lẫn nhau nâng, hướng về giáo hoàng điện dưới đi đến, theo Tiểu Vũ hiến tế, Đường Hạo chạy trốn, khóa này toàn bộ đại lục hồn sư học viện tinh anh hội giao lưu hoàn toàn hạ màn. Có điều nhìn Lâm Dạ quanh thân vờn quanh màu đỏ tươi thứ 7 hồn hoàn, cùng với trong tay 10 vạn năm hồn cốt, Ninh Phong Chí lại biết, tất cả vừa mới bắt đầu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.